Chúa Tể Chi Vương, chương 1097, phương án giải quyết, góc truyện audio.com, trong không gian tinh thể rộng lớn, tại một sơn động trên vách núi bên phải. Vũ Linh Thánh Vương, Bích Quang Thánh Vương, Hy Hải Thánh Vương sắc mặt đầy vẻ không tin nổi nhìn mấy người xuất hiện tại đường vào. Triệu Phong, còn cả Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi và Côn Vân. Bích Quang Thánh Vương mặt đầy vẻ chấn kinh, sao chúng có thể tới được đây? Vũ Linh Thánh Vương sững người tại chỗ, trong đầu như bùng nổ. Mấy người Triệu Phong rõ ràng bị bán thần dị tộc truy sát, sao có thể xuất hiện ở đây? Sao vậy? Lúc này, từ sâu trong sơn động vọng ra một giọng nói già nua. Bẩm Thái Cực trưởng lão, vãn bối phát hiện lúc đó bọn Triệu Phong đang bị bán thần dị tộc truy sát, giờ lại thấy chúng xuất hiện nên có phần kinh ngạc. Vũ Linh Thánh Vương lập tức trả lời. Bán thần Thái Cực có chút liên quan với tổ tiên Vũ Linh Thánh Vương. Nếu không phải bán thần Thái Cực nhiều lần đề bạt thì Vũ Linh Thánh Vương cũng không trưởng thành và có địa vị như bây giờ. Nhưng Vũ Linh Thánh Vương không dám nhắc tới mâu thuẫn giữa hắn và Triệu Phong. Những việc đó trong mắt bán thần quá vụn vặt không đáng nhắc tới. Nhưng sau khi Vũ Linh Thánh Vương nói vậy, tất cả những người của Thái Hoàng Điện có mặt tại đây đều chấn kinh, rồi cho linh thức quét một vòng. Đó là U Mục Thánh Vương và Côn Vân. Một Thánh Vương nói, những người khác lập tức hiểu ra, bọn Triệu Phong có thể thoát được sự truy sát của bán thần chắc chắn là nhờ nhóm người Hắc Mạc Giác và Côn Vân trợ giúp. Lúc này, khí tức của Côn Vân và U Mục Thánh Vương đã mạnh hơn rất nhiều, thực lực không như trước nữa, vì thế các thành viên Thái Hoàng Điện càng tin chắc vào lý do này. Triệu Phong đương nhiên cũng phát hiện ra chỗ của Thái Hoàng Điện. Chắc Thái Hoàng Điện sẽ không ra tay với ta. Triệu Phong cảm giác được một chút dị thường. Tất cả những việc Triệu Phong làm không hề ảnh hưởng gì tới bán thần của Thái Hoàng Điện, vì thế hắn mới làm những việc đó. Bên Đại Càn Vương Triều, Thái Hoàng Điện là kẻ thống trị tối cao, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của tất cả thế lực và tiểu đội nhân loại quanh đó. Trong sơn động gần vách núi, trong đống phế tích dưới mặt đất quét ra vô số đạo linh thức. Đương nhiên phần lớn đều tập trung trên người thành viên Hắc Mạc Giác và Côn Vân. Hắc Mạc Giác là thế lực trung lập, rất nhiều thế lực tiểu đội ở đây đều muốn lôi kéo. Còn Côn Vân là bán thần hồi sinh, việc này đã lan truyền khắp hai vương triều, đương nhiên cũng là đối tượng muốn lôi kéo của các thế lực. Trong một đám phế tích bán thần U Hải, Ma Uyên Thánh Chủ của Cửu U Cung hơi sững người nhìn Triệu Phong. Sao có thể như vậy? Địa Quỷ Thánh Vương đi cùng Cửu U Cung cũng kinh ngạc. Bán thần U Hải định lên tiếng thì, huỳnh, trong thông đạo tỏa ra một luồng năng lượng ý chí uy nhiếp thiên địa. Các tiểu đội quanh đó đều đứng im tại chỗ không thể di chuyển nổi nửa bước, hai mắt kinh hãi nhìn thân ảnh như thần linh xuất hiện trên không trung. Bán thần cự mãnh, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên, lão bất tử, ngươi vẫn còn theo sau bọn ta. Côn Vân cười ha hả, U Mục Thánh Vương thì lắc đầu, dẫn các thành viên Hắc Mạc Giác đi vào không gian phía trước. Đi chết đi cho ta. Bán thần cự mãnh phẫn nộ đến cực điểm, mái tóc dài bay trong hư không, biến thành một đạo ám quang uy mãnh bắn thẳng về phía bọn Triệu Phong. Triệu Phong, Nam Cung Thánh mấy người, góc truyện audio.com, lập tức vào trong không gian tinh thể phía trước rồi bay về phía bên phải. Bán thần cự mãnh đuổi theo, chớp mắt đã tới trước mặt bọn Triệu Phong, chuẩn bị ra tay. Cút, trong sơn động có người của Thái Hoàng Điện đột nhiên vọng ra một tiếng quát giận dữ. Cả không gian lập tức lặng như tờ, khí tức đè nén vô hình khiến các thánh chủ phổ thông cũng thấy căng thẳng, thở cũng không dám. Đồng thời âm thanh đó biến thành luồng năng lượng ý cảnh bắn lên người bán thần cự mãnh. Vù, tiếng quát đó chui sâu vào linh hồn bán thần cự mãnh, đồng thời đánh lui sức mạnh ý chí của hắn. Cùng lúc đó, khu vực bên phải của không gian này như ẩn như hiện vô số luồng khí tức cường đại. Bán thần cự mãnh chấn kinh, cuối cùng thu sức mạnh về. Quay lại, trong một sơn động phía bên trái, vọng ra một giọng nói u lãnh khiến người ta phải hoảng hốt. Bán thần cự mãnh lập tức bay về phía bên trái, đó mới chính là địa bàn của U Nguyệt Vương Triều. Mấy người bọn Triệu Phong bình an vô sự, cười cười rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mấy người họ đã dám tùy ý như vậy đương nhiên là tin chắc bán thần cự mãnh không thể giết họ tại đây. Trong không gian này mỗi vương triều chiếm cứ một bên, nếu bán thần cự mãnh xông vào địa bàn của Đại Càn Vương Triều, giết Triệu Phong, thì Thái Hoàng Điện còn mặt mũi nào nữa, làm sao thống nhất được vương triều. Nhưng lúc này Triệu Phong và đội của U Mục Thánh Vương lập tức bị tất cả thế lực của hai vương triều chú ý tới. Bên nhân loại, trưởng lão của một tam tinh thế lực nào đó vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn Triệu Phong tìm một góc nào đó dừng lại, còn đội của U Mục Thánh Vương thì cách xa đội Triệu Phong, tiếp tục tiến vào phía trong. Trên đường tới khu vực đầu của thần thi, hai bên đã thương lượng, Triệu Phong biểu thị sẽ không liên thủ với thế lực khác, vì thế mối quan hệ hợp tác giữa U Mục Thánh Vương và bọn Triệu Phong đã kết thúc từ lâu. Ba người Triệu Phong cùng với Côn Vân tập trung lại rồi bố trí một tầng kết giới ở xung quanh. Mọi người còn chưa nói gì thì bên ngoài kết giới đã tới một vị khách không mời. Triệu Phong, Thái Thượng trưởng lão Cửu U Cung mời ngươi qua. Sắc mặt Ma Uyên Thánh Chủ vô cùng phức tạp nhìn Triệu Phong. Ma Uyên Thánh Chủ từng tấn công chúa Tể Điện vốn cho rằng sau khi hắn trị khỏi thương thế, lần sau gặp Triệu Phong sẽ có thể báo thù. Nhưng Triệu Phong lúc này lại khiến hắn có chút sợ hãi. Cửu U Cung, Triệu Phong không ngờ Thái Thượng trưởng lão Cửu U Cung lại trực tiếp như vậy, thấy hắn liền chuẩn bị động thủ. Chỉ cần hắn vào địa bàn của Cửu U Cung, bán thần U Hải giết Triệu Phong xong tìm bừa một lý do là có thể cho lấp liếm qua việc này. Bán thần dị tộc ở đây, muốn giết một ai đó bên nhân loại gần như là không thể. Nhưng bán thần nhân loại muốn giết một thánh chủ nhân loại nào đó thì lại vô cùng đơn giản. Khi Triệu Phong đang suy nghĩ cách giải quyết thì trong sơn động nào đó vọng ra một giọng nói già nua. Tiết gia Thái Thượng trưởng lão muốn gặp Triệu Phong tiểu hữu. Trong sơn động, một lão giả mặc bạch bào với mái tóc đỏ, lộ nụ cười hiền hòa. Tiết gia, Triệu Phong sững người nhìn về phía phát ra giọng nói. Lần trước tiếp xúc với Tiết gia phái ra Tiết Hồng Lăng, muốn tác hợp hai người nhưng Triệu Phong lạnh nhạt với Tiết Hồng Lăng mọi mặt cuối cùng một mình rời đi. Vốn dĩ Triệu Phong thường Tiết gia. Góc chuyện audio.com, sẽ phẫn nộ ít nhất cũng sẽ không thể hiện thái độ hữu hảo. Nhưng lúc này, vào thời khắc quan trọng Tiết gia lại ra tay cứu viện thật khiến Triệu Phong ngạc nhiên. Mà người nói ra câu này còn là gia gia của Tiết Hồng Lăng, Thái Thượng trưởng lão của Tiết gia, Xích Dương Thánh Vương. Tại doanh địa Cửu U Cung, sắc mặt bán thần U Hải lập tức tối lại. Quay lại, bán thần U Hải truyền âm cho Ma Uyên Thánh Chủ, Tiết gia đã lên tiếng thì cho dù có mời Triệu Phong tới thì cũng không thể ra tay với Triệu Phong. Tuy Cửu U Cung và Thiết gia đều là tam tinh thế lực nhưng quan hệ giữa Thiết gia và Thái Hoàng Điện tốt hơn là chắc chắn. Vậy Triệu Tiểu Hữu tới chỗ Thiết gia trước đi, Ma Uyên Thánh Chủ cười. Nói xong hắn lập tức rời khỏi đó. Còn Triệu Phong một lần nữa lại được tất cả thế lực cường giả của hai vương triều chú ý tới. Một thánh chủ phổ thông trước tiên gây nên sát ý cho bán thần, rồi dẫn tới sự tranh giành vô hình giữa hai thế lực hàng đầu của Đại Càn Vương Triều, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Đương nhiên bên Đại Càn Vương Triều gần hầu như ai cũng biết Triệu Phong, cũng biết quan hệ của Triệu Phong và Cửu U Cung, Thiết gia. Triệu Phong lập tức rời khỏi kết giới, đi về phía địa bàn Thiết gia. Tuy Triệu Phong có chút bài xích Thiết gia nhưng bán thần Thiết gia có mặt ở đó, hơn nữa lần này Thiết gia lại giúp hắn, đương nhiên hắn không thể không nể mặt. Kết giới ở cửa sơn động Thiết gia xuất hiện một lỗ hổng cho Triệu Phong đi vào. Bên trong sơn động, vô số thánh chủ thánh vương đều quan sát hắn. Đa tạ Xích Dương tiền bối giúp đỡ, Triệu Phong ôm quyền bái tạ, Triệu Phong tiểu huynh đệ đừng coi mình là người ngoài, mời lại đây, Xích Dương thánh vương chủ động mời Triệu Phong vào bên trong. Ở giữa sơn động là một vị lão già toàn thân tỏa hồng quang đang ngồi khoanh chân, trong phạm vi nhất định quanh đó là cấm khu. Thiết gia bán thần Xích Huyết, Triệu Phong chấn động, nhưng lúc này vị bán thần đó đang nhắm mắt cảm giác như hoàn toàn không để ý tâm tới ngoại giới. Triệu Phong tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi cũng đã có người trong lòng rồi. Xích Dương Thánh Vương cười lớn, Triệu Phong bối rối, đương nhiên hắn biết Xích Dương Thánh Vương đang nói tới Triệu Vũ Phi. Hồi đó lão phu muốn ghép tiểu nữ với Triệu tiểu hữu. Xem ra tiểu nữ không đủ phúc phận rồi. Xích Dương Thánh Vương nói tiếp, so với Triệu Vũ Phi, đệ nhất nữ từ Thiết gia Thiết Hồng Lăng đúng là thua kém rất nhiều. Đâu có, Hồng Lăng cô nương phong tư trác việt, Triệu Phong cũng khách sáo vài câu. Ấn tượng của Triệu Phong về Xích Dương Thánh Vương rất tốt, thân là Thánh Vương, nhưng không hề có ngạo khí, gương mặt hiền hòa, rất dễ gần. Cuối cùng Xích Dương Thánh Vương cũng nói vào chủ đề chính. Lẽ nào Triệu Tiểu Hữu không thể thành toàn cho Thiết Mỗ, để huyết mạch huyết ma Dương hoàn mỹ trở về Thiết gia? Xích Dương Thánh Vương thở dài. Thần sắc Triệu Phong tối lại, vấn đề này hắn cũng đã suy nghĩ nhiều lần. Một khi gia nhập Thiết gia, hắn sẽ được Thiết gia bảo vệ, Cửu U Cung cũng tuyệt đối không gây rắc rối cho hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối gia nhập Thiết gia. Cửu U Cung không gây rắc rối cho Triệu Phong nhưng hắn lại rất muốn gây rắc rối cho Cửu U Cung. Nghĩ nhiều về vấn đề này Triệu Phong liền nghĩ ra một cách giải quyết nhưng cũng có rất nhiều yếu tố thực sự không thể khống. Góc chuyện audio.com, chế, đương nhiên vãn bối nguyện ý thành toàn Xích Dương tiền bối. Triệu Phong thản nhiên nói, cả sơn động kinh ngạc một luồng khí tức nóng bỏng vô hình tỏa khắp sơn động. Ngay cả bán thần Xích Huyết đang ngồi ở giữa sơn động cũng khẽ nhíu mày. Triệu Tiểu Hữu đồng ý gia nhập, Xích Dương Thánh Vương có chút kích động. Hắn không ngờ Triệu Phong sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, hơn nữa Triệu Phong cũng không giống như đang đùa. Vãn bối đúng là có một số cách đặc biệt, nếu tiền bối không ngại có thể đưa một vài đệ tử tới Chúa Tể Điện, vãn bối sẽ tận lực giúp họ thức tỉnh hoàn mỹ huyết ma dương thật sự. Kết quả cuối cùng vãn bối không dám đảm bảo hoàn toàn. Triệu Phong ngắt lời Xích Dương Thánh Vương, nói ra phương án giải quyết mà hắn đã nghĩ tới từ rất lâu. Cách chương.